Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 1 Trọng sinh, góc truyện audio.com. Trình Cẩm Chi tỉnh dậy với tâm trạng bị hủy dung. Nàng miễn cưỡng mở mắt trái, suy nghĩ làm thế nào để đối phó với phóng viên, đến khi mở mắt phải, nàng thấy đầu có hơi đau đau, kiểu đau này không phải kiểu tổn thương sau khi bị tai nạn xe, mà là chóng mặt sau khi say rượu. Kỳ lạ, nàng đưa tay với, chạm vào không phải là chuông gọi của bệnh viện, mà là da thịt mịn màng, trần trụi. Đầu nàng ngớ ra, tay bắt đầu mất tự nhiên sờ soạng, không, không mặc quần áo. Không đợi Trình Cẩm Chi kịp phản ứng, cổ tay nàng đã bị nắm, sức lực của đối phương không nhỏ, cổ tay khẽ run, sau đó lại nhanh chóng buông tay Trình Cẩm Chi, chủ nhân. Giọng nói quen thuộc một người xẹt qua suy nghĩ của nàng, hơi thở cực nóng gần trong gang tấc, cô hôn một cái. Lên môi Trình Cẩm Chi, chào buổi sáng, rèm cửa tre rất kín, trong phòng hơi tối, nàng nuốt nước bọt một cái. Cô gái bên cạnh nhanh chóng xuống giường, cơ thể trần truồng, nhặt một cái chăn trắng trên sofa, vóc dáng là lướt được cuốn lại. Trình Cẩm Chi nâng nửa người trên, nàng há miệng, đối phương nhanh chóng vào phòng tắm. Đèn phòng tắm được mở lên, sắc màu ấm áp tràn vào phòng ngủ, Trình Cẩm Chi nghĩ đến điều gì đó, nàng mở đèn đầu giường. Ánh đèn dọi theo mép giường, ánh đèn có hơi chói mắt, có người nào đó nói, chỉ Trình Cẩm Chi mới có thể biến căn nhà thành phong cách quán bar. Trình Cẩm Chi nhìn quanh căn phòng, quần áo rơi lả tả khắp nơi, cạnh giường còn có những thứ khó có thể miêu tả. Nàng trần truồng, nhảy xuống giường, vừa mới chuẩn bị kéo màn cửa sổ, ngay lập tức cô gái đi ra bắt lấy cổ tay nàng. Cô gái cao, hơn nàng một cái đầu, cô mím môi nghiêm túc, bên ngoài có phóng viên. Nương theo ánh đèn, lúc này mới tính là Trình Cẩm Chi thấy rõ khuôn mặt của đối phương, hơi thở của nàng dừng lại một chút. Cô gái nhanh chóng kéo màn cửa sổ, xung quanh lại chìm vào bóng tối, đôi mắt của Trình Cẩm Chi cũng đã thích ứng với hoàn cảnh mờ tối này, dung. Dung tử là ai, là ngôi sao sáng chói, là ảnh hậu lẫy lừng, ngừng hoạt động chuyển sang kinh doanh khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, khi trở lại màn ảnh cũng đã là nhà đầu tư tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả trong giới giải trí cũng là một tấm gương có thật về, người thắng cuộc đời. Chị sao vậy, giọng nói vẫn rất lạnh lùng, chẳng qua giọng có hơi non nớt. Dung tử trước mặt vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, thiếu vài phần ung dung, nhưng lại có nhiều phần thiếu nữ. Trình Cẩm Chi nhéo nhéo cánh. Tay của mình, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ sao, lại có thể mơ thấy dung tử, mà còn là dung tử của nhiều năm về trước, chẳng lẽ mấy hôm trước xem tin tức của dung tử. Ban ngày suy nghĩ nên đêm nằm mơ, dường như dung tử đã quen dáng vẻ nhất kinh nhất xả. Của Trình Cẩm Chi, em đi nấu ăn, chủ nhân, chị muốn ăn không? Chỉ trạng thái tinh thần quá mức căng thẳng hay quá mức hưng phấn của một người. Chị, trời, dung tử muốn nấu cơm cho nàng, ừ chị đi rửa mặt. Trước gương là một khuôn mặt hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, Trình Cẩm Chi đưa hai tay che mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt kinh ngạc. Đây là khuôn mặt của nàng, chính xác là khuôn mặt năm 20 tuổi của nàng. Trình Cẩm Chi lại nghĩ đến điều gì đó, nàng đưa tay sờ ra sau lưng mình, lưng rất mịn, nàng đưa lưng về phía gương, nhìn lưng của mình. Nàng nhớ hai năm trước đóng bộ phim võ thuật, bị thương, khi đó nàng đã phá sản, trì hoãn giải phẫu loại bỏ sẹo, để lại mấy vết sẹo xấu xí trên lưng. Mà giờ, lưng nhẵn nhụi, không có bất kỳ vết sẹo nào. Chủ nhân, giọng nói dễ nghe, tiếng mở cửa cũng vang lên theo. Ừ chị ra liền, giọng nói của Trình Cẩm Chi còn có chút run rẩy, nàng tắt vòi nước cạnh tay. Dung tự đưa bít tết cho Trình Cẩm Chi trước, Trình Cẩm Chi ngồi tại chỗ, nhìn cái dĩa của Dung tự một lúc. Dung tự chỉ lấy một ít rau trộn trên bàn, cô ăn rất ít. Em ăn ít quá, Trình Cẩm Chi là không thịt không vui, Dung tự biết khẩu vị của nàng. Trình Cẩm Chi cắt một miếng bít tết to, để vào dĩa của Dung Tự, em ăn đi. Dung Tự ngước mặt nhìn Trình Cẩm Chi, ừ. Trình Cẩm Chi cắn thịt bò trên nĩa, vị giác thể nghiệm sự quen thuộc khiến nàng tin chắc mình đã trọng sinh, trở về 20 năm trước khi nàng và Dung Tự còn. Chút khúc mắc, ngay sau đó, cạnh tay nàng lại xuất hiện một cái dĩa màu trắng, bít tết trên dĩa đã được cắt thành từng miếng nhỏ. Trình Cẩm Chi ngước mặt nhìn Dung Tự bên cạnh, Dung Tự cũng không có ăn bít tết nàng cho, ngược lại còn cắt bít tết giúp nàng. Biểu cảm của Dung Tử không có thay đổi, cô cầm khăn giấy mím môi, em no rồi. Dung Tử không muốn đụng vào bít tết của nàng, Trình Cẩm Chi cúi đầu nhìn, cắt rất gọn gàng, kỹ thuật cắt tỉa của Dung Tử rất giỏi. Trình Cẩm Chi nghĩ, nếu có lựa chọn, có lẽ thứ Dung Tử muốn cắt không phải là bít tết mà là nàng. Chắc là giờ Dung Tử rất căm thù nàng. Trình Cẩm Chi buông dao nĩa trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Tử cúi đầu rửa dĩa. Nếu hiện giờ là 20 năm trước, vậy Dung Tử là... 18 tuổi, Trình Cẩm Chi nhớ năm này, trong năm này Dung gia phá sản, cha mẹ của Dung Tử. Lần lượt nhảy lầu chỉ để lại Dung Tử và em trai Dung Trạm, tất nhiên, còn một đống nợ xấu. Sau khi Trình Cẩm Chi ăn xong, cũng bưng dĩa vào bếp, chỉ mới mở vòi nước màu bạc ngay lập tức Dung Tự đã cầm dĩa trong tay nàng. Để chị rửa, Trình Cẩm Chi mở miệng, chồng Dung Tự có hơi chịu đựng cô giành dĩa trong tay Trình Cẩm Chi, chủ nhân, chị đi nghỉ ngơi đi. Em có thể khỏi gọi. Chủ nhân, cuộc sống nửa đời trước của Trình Cẩm Chi thuận buồm xuôi gió, tự do và hết sức điên cuồng, ban đầu nàng bắt Dung Tự gọi nàng là chủ nhân. Trình Cẩm Chi mới vừa nói xong, Dung Tự tắt ngay vòi nước, cô ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, chị muốn đổi ý sao? Không phải, đã lâu rồi chưa thấy lại vẻ mặt này của Dung Tự, Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ, tất nhiên chị sẽ không đổi ý, giữa nàng và Dung Tự có giao dịch, nàng cho Dung Tự vai diễn, Dung Tự đồng ý lên giường với nàng. Hiện giờ Trình Cẩm Chi là học sinh năm ba khoa diễn xuất của trường, kinh ảnh, gia đình giàu có, không lo ăn mặc, có mộng làm ngôi sao từ nhỏ. Nàng đã biết Dung Tự từ trước, khi đó Dung Tự chỉ mới 16 tuổi, nổi trội trong phòng khách của giới thượng lưu, dung mạo ưu tú, nói năng phi phàm, là người nổi bật trong đám đồng trang lứa. Trình Cẩm Chi tiếp cận Dung Tự, có ý trêu chọc. Dung Tử, lúc đó Trình Cẩm Chi chỉ muốn qua loa với Dung Tử, cũng do Dung Tử may mắn, lúc đó trong tay nàng có một bộ phim điện ảnh đồng tính, đạo diễn bộ phim này là một đạo diễn tài năng mới xuất hiện của dòng phim nghệ thuật Trình Cẩm Chi đã tốn rất nhiều công sức mới giành được. Khi đó, nàng đang theo đuổi một tiểu hoa đán, như hiến vật báo dâng cho đối phương, nhưng đối phương lại ngại có nhiều cảnh lộ ra thịt. Nên Trình Cẩm Chi đã ném ngay cho Dung Tử. Phòng khách của giới thượng lưu thời trung cổ ở châu Âu, phòng khách là nơi trao đổi, giao tiếp mở rộng mối quan hệ của giới thượng lưu danh môn vọng tộc hay các nhân vật nổi tiếng. Tiểu hoa đán, danh hiệu được công chúng bình chọn để ca ngợi tài năng của nghệ sĩ. Không nghĩ chỉ bằng bộ phim chỉ lưu truyền trên mạng này, Dung Tự đã lọt vào tầm mắt của cư dân mạng. Dung mạo xinh đẹp nhờ vào kỹ năng diễn xuất trời ban và duyên người qua đường, cô liên tục nhận được lời mời đóng phim. Một số người, dù cho sống dưới đáy hang, cô ấy cũng sẽ không sống trong đó bao lâu, tất cả các chướng ngại vật đều là bậc thang cho cô ấy lấy đà nhảy, là nhà cái trời sinh. Duyên người qua đường, là ngôn ngữ mạng, thuật ngữ của fan, ý chỉ dù là fan hay không phải fan cũng thích ngôi sao này. Hy vọng, chỉ có thể thực hiện lời hứa, Dung Tự cúi đầu, lại tiếp tục rửa dĩa. Đối mặt với Dung Tự, cảm xúc của Trình Cẩm Chi phức tạp. Năm nhà nàng phá sản, nàng cũng bị người ta hãm hại, có người bỏ gói ma túy vào vali của nàng, bình thường nàng hay giành vai cướp vai, đắc tội với nhiều người trong giới. Truyền thông coi nàng là nhân vật phản diện tiêu biểu, đem chuyện của nàng đi lấy lòng Dung Tự, hỏi quan điểm của Dung Tự về chuyện lần này. Cô ấy sẽ không như vậy, Dung Tự chỉ nói một câu như vậy. Trong tình huống tối tăm nghiêng về một phía, Dung Tự nói một câu như vậy, làm cho giới truyền thông có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau. Sau khi được cảnh sát xác minh, Trình Cẩm Chi cũng được thả ra, có rất nhiều diễn viên, bình thường thân thiết một câu cũng không nói ra khỏi miệng, ngược lại đối thủ một mất một còn của nàng lại nói. Giúp một câu công bằng, Dung Tự biết nàng có giấc mộng diễn viên, sẽ không dính vào ma túy làm hư hao thân thể. Trình Cẩm Chi ghen tị với Dung Tự, siêng năng bổ sung phần vụng, nhưng kỹ năng diễn xuất là phải xem tài năng, Dung Tự có tài không có đam mê diễn xuất như Trình Cẩm Chi, ở mức độ nào đó, Dung Tự chỉ lấy danh phận diễn viên làm bàn đạp. Trình Cẩm Chi nhìn gò má Dung Tự, gò má của Dung Tự vô cùng đẹp, sóng mũi cao làm cả khuôn mặt trông vô cùng lập thể, có lẽ khí chất lạnh lùng nhưng trong trẻo, làm vẻ đẹp của Dung Tự trong màn ảnh đúng đắn nghiêm túc, so với Dung Tự thì Trình Cẩm Chi vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng rất rực rỡ, khiến nàng trông có hơi bướng bỉnh, căn bản đành từ biệt vai nữ chính. Trình Cẩm Chi cũng từng diễn vai nữ chính, nhưng diễn xuất quá mức nhạt nhẽo, cộng thêm đội ngũ quan hệ công chúng mạnh mẽ, khiến ấn tượng của nàng với công chúng vô cùng xấu. 10 năm chỉ mài một thanh kiếm, vất vả lắm mới có chút kỹ năng diễn xuất, nàng đã qua thời quan trọng nhất của nữ diễn viên, mấy ngày trước còn có kịch bản phim thần tượng tìm nàng diễn vai mẹ của nam chính. Mẹ nam chính, Trình Cẩm Chi thấy không xong, lúc còn nổi tiếng thì đóng hai vai nữ phụ độc ác, đến khi lớn tuổi hơn, trực tiếp giao vai mẹ chồng ác độc. Nhất là khi xem tin tức của Dung Tự, lòng của Trình Cẩm Chi càng bế tắc, những ngày đó Trình Cẩm Chi liên lạc với một đạo diễn nổi tiếng thử vai mẹ của nữ chính, sao lại biết được đạo diễn nổi tiếng mời Dung Tử xuống núi, diễn nữ chính 18 tuổi. Trước tai nạn xe, Trình Cẩm Chi đến dạ tiệc của đoàn làm phim, bụng còn tính lúc gặp Dung Tử sẽ mở miệng thế nào. Kết quả ông chu tài xế ngủ mơ màng, đụng vào chướng ngại vật trên đường, lật xe. Sao giờ cậu mới nghe điện thoại vậy? Màn hình hiển thị là Hạ Dữ, Trình Cẩm Chi sững người, người này là bạn thời đại học của nàng. Cậu đang ở đâu? Trình Cẩm Chi nhìn quanh căn phòng, có thiết kế lệch tầng xoay tròn, phía bắc phòng bếp có một cái ban công, phía nam phòng bếp có một cái sân thượng, đây là căn hộ của nàng ở Moscow. Quên đi, mình nói với cậu chuyện quan trọng, cậu vắng tiết của thầy Ngô báo lên phòng khoa đó. trường học xa lạ, bị hai cái tên quen thuộc đánh thức. Thầy Ngô, Ngô Dịch, đạo diễn võ thuật nổi tiếng. Lúc Trình Cẩm Chi không có vai, nhàn rỗi ở nhà, là thầy Ngô Dịch gọi nàng đến giúp đỡ. Và tất nhiên cũng là bộ phim này, làm Trình Cẩm Chi bị thương, để lại vết sẹo xấu xí sau lưng. Tổ đạo cụ xảy ra vấn đề, đương nhiên Trình Cẩm Chi. Không trách thầy Ngô Dịch, sau đó nữa thầy Ngô Dịch lại dẫn nàng đi diễn Cẩm Y Vệ, chống lại ý kiến của tất cả mọi người nâng nàng thành nữ chính, chỉ là khi phim mới khởi động máy, thầy qua đời vì bệnh tim đột ngột tái phát, bộ phim này cũng bị gác lại. Khi tin phim được khởi động quay lại, Trình Cẩm Chi biết tin nhờ lướt di động, nữ chính đã đổi thành người mới, rõ ràng, nàng đã bị thay thế, lặng yên không một tiếng động. Sinh viên bây giờ, suốt ngày muốn nổi tiếng, diễn tì như đống tạp nham. Về nước trở lại trường, còn chưa vào văn phòng, Trình Cẩm Chi đã nghe được tiếng mắng của thầy Ngô Dịch. Báo cáo Trình Cẩm Chi khoa diễn xuất, Trình Cẩm Chi, khoa diễn xuất, đã lâu không nói khoa diễn xuất, Trình Cẩm Chi âm thầm lặp lại trong lòng một lần. Cách chương.